Truyện Bất Báo, tác giả Nhất Thế Hoa Thường, tập 18. Thời gian dưỡng thương trôi qua rất nhanh, Thiệu Trạch nằm không tới 2 ngày liền xuống giường. Cố Tiêu cùng Cảnh Hạo tuy bị thương nhưng tinh thần đều không tệ, chỉ cần tiếp tục tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏi hẳn. Cố Tiêu đơn giản hỏi qua tình huống của Thiệu Tu Dung, biết được ông ta đã thuận lợi vượt qua 48 tiếng, giờ đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Ông liền gật đầu tiếp tục dưỡng thương. Thiệu Trạch từng hỏi suy nghĩ của ông, Cố Tiêu chỉ thản nhiên đáp một câu, không bất ngờ, hiển nhiên không muốn nói nhiều. Thiệu Trạch thử đứng ở góc độ của ông nghĩ một lát, đoán là ba mình có phần không biết làm sao với Thiệu Tu Dung, vì thế cậu không truy hỏi nữa, đắp chăn lại cho ông, xoay người đi ra ngoài. Họ ở phòng VIP, tổng cộng 2 phòng, bên cạnh là phòng của Y và Cảnh Hạo. Cậu đẩy cửa vào phòng thì thấy Cảnh Hạo đã tỉnh. Cậu liền cười với anh, ngồi ở trên giường nghiêm túc bắt đầu gọt táo. Cậu hơi cúi đầu, lông mi cong lên một độ cong đẹp đẽ, trông có vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Cảnh Hạo dựa vào đầu giường lẳng lặng nhìn cậu hồi lâu, nhịn không được vỗ vào chỗ bên cạnh. Thiệu Trạch đặt táo đã gọt xong vào đĩa trái cây, phối hợp ngồi qua, đồng tử của Cảnh Hạo mở ra, ánh sáng dịu dàng, kéo cậu ôm vào lòng. Từ sau khi tỉnh lại, anh liền phát hiện Thiệu Trạch trở nên rất nghe lời, vả lại càng tình nguyện, thân thiết với anh hơn trước kia, khiến cho anh thiếu chút nữa cho rằng chất dẫn dụ của cậu vì mấy năm trước bị đè nén triệt để nên lại sắp tiến vào thời kỳ phát tình tiếp theo. Vì thế, anh còn cố ý hít ngửi ở hõm cổ của cậu. Thế nhưng lại phát hiện chất dẫn dụ không có biến quá. Liền đoán được có thể do lúc anh đỡ đạn đã dọa tới cậu, trong lòng của anh nhất thời mềm nhũng, vậy nên anh thường xuyên ôm cậu như vậy. Thiệu Trạch sờ đụng vào miệng vết thương của anh, liền nhẹ nhàng dựa vào anh không dám dùng sức ôm lại. Cánh Hào xoa đầu cậu, nâng cầm cậu lên dịu dàng mà triền miên hôn cậu, mãi tới khi cơ thể nóng lên, anh mới lưu luyến buông ra, tiếp tục ôm cậu, vừa cùng cậu trò chuyện cùng trải qua một ngày êm ả. Thượng tướng Thiệu từng tới vài lần, bề ngoài tuy rằng là bộ dáng thường ngày kia, nhưng trong lòng của ông cụ thật ra là nhẹ nhõm ra một hơi. Mặc kệ thế nào, dưới tình huống đó mà không ai chết, không tạo thành cục diện không thể vãn hồi thì đã là may mắn trong bất hạnh rồi. Tiếp theo chỉ cần khiến con trai ông buông tay, ông liền có thể đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này. Bệnh viện này rất có tiếng ở địa phương, điều kiện tốt so với nửa tháng trước, mấy ngày nay là nhàn rỗi hiếm thấy. Huyền Mộc Yến được gọi tới, dạo gần đây thường xuyên ra vào nơi này, Thiệu Trạch có gặp mấy lần. Cậu liền nhân cơ hội nói chuyện với gã, muốn biết thôi niên có phải đã thực sự kết thúc rồi không. Huyền Mộc Yến hiểu tính của cậu, nghĩ rằng nếu không nói thật, nói không chừng người này sẽ đích thân đi thử nghiệm xem, lỡ tạo thành chuyện phiền toái mới là không ổn. Hơn nữa, đây cũng không phải chuyện gì quan trọng, vì thế gã gật đầu, ôn hòa nói chỉ có 3 lần. Lúc này Thiệu Trạch mới vừa lòng để cho gã đi. Cứ như thế bình yên qua một thời gian, miệng vết thương trên người Cố Tiêu và Cảnh Hạo đều sắp khép lại. Cố Tiêu liền đề nghị chuyển viện tới khỏi khu 11. Ông nhìn Thiệu Trạch xoa đầu cậu, dày vò lâu như vậy ba cũng mệt rồi, về nhà thôi con trai. Thiệu Trạch không khỏi hỏi, vậy Thiệu Tu Dung thì sao? Cậu ta sốt cao liên tục, có lúc ý thức mơ hồ, ông ngoại con nhân cơ hội này bảo Huyền Mộc Yến thôi niên cậu ta. Vậy xem như hiện tại cậu ta chỉ biết mình có một cậu em rể và một đứa cháu ngoại, những chuyện lộn xộn đều không còn nhớ rõ. Cố Tiêu dừng một chút khẽ nói, thương thế của cậu ta đã đỡ hơn một nửa, còn có thể đi thăm cậu ta. Thiệu Trạch trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng dạ một tiếng, mở cửa rời đi. Phòng bệnh của Thiệu Tu Dung ở đầu còn lại của hành lang cũng là phòng giường đôi. Lúc đó ánh sáng mặt trời vừa vặn, tấm rèm tuyết trắng bị gió thổi qua mà khẽ đông đưa, không gian chìm trong tĩnh lặng. Trợ lý làm đúng trách nhiệm trong bên cạnh, thấy Thiệu Trạch tiến vào chớp mắt rùng mình, gọi một tiếng cậu Trạch. Thiệu Tu Dung đang dựa đầu giường xem tài liệu, nghe vậy liền nhìn cậu một cái, suy nghĩ một lát rồi cười. Cháu chính là con của Tiểu Nhu. Lại đây. Ánh mắt của ông ta vẫn lộ ra vẻ lạnh lùng, ngạo mạn và cuồng vọng như hồi nào, khí thế rất mạnh. Xem ra tính cách không thay đổi. Thiệu Trạch âm thầm suy nghĩ, chậm rãi tiến lên, do dự một chút. Cậu khỏe lên chưa? Khỏe rồi, chỉ là bị thương ở đầu, có chuyện không còn nhớ rõ nữa. Thiệu Tu Dung chần chừ một chút bổ sung, nhưng mà không sao, đều là chuyện không quan trọng. Thiệu Trạch không biết đây có phải là hiệu quả của thôi niên không. Cậu khẽ vâng một tiếng. Thiệu Tu Dung trò chuyện với cậu vài câu, thuận miệng hỏi. Cậu nghe nói ba cháu cũng bị thương, ông ấy thế nào rồi? Thiệu Trạch dừng một chút, nhìn Thiệu Tu Dung không chớp mắt. Không sao, đã khỏe hẳn rồi. Hai cha con cháu sắp rời khỏi đây. Thiệu Tu Dung gật đầu, không hỏi nhiều, bắt đầu nói qua chuyện khác. Thiệu Trạch kiên nhẫn ngồi một lát, thật sự không biết nên nói cái gì. Cậu liền đứng dậy xin phép ra về. Thiệu Tu Dung bình tĩnh nhìn bóng dáng cậu, chờ trợ lý tiễn cậu trở về. Ông ta hỏi, có phải tôi từng có gì đụng chạm với thằng bé đó không? Trợ lý nhất thời hoảng hốt, cố gắng bình tĩnh. Không có, sao ạ? Tùy tiện hỏi thôi. Thiệu Tu Dung khẽ cười. Tôi cảm thấy mình không thích nó lắm, không liên quan đến tính cách hay ngoại hình, chỉ là sự tồn tại của nó khiến tôi có chút phản cảm. Nhưng mà không tới nỗi ghét. Nó là con của Tiểu Nhù, theo lý thuyết tôi sẽ không xuất hiện loại cảm giác này. Như vậy người tôi ghét thật ra là ba nó. Trợ lý im lặng. Yêu nhiều năm như vậy mà không có được, cuối cùng dẫn đến tình cảnh cùng nhau tìm tới cái chết. Trong lòng người này liệu có từng oán hận không? Trợ lý mở miệng. Vâng. Thiệu Tu Dung ừ một tiếng, tiếp tục lật xem tài liệu. Vì đề phòng ngộ nhỡ, sau khi rời đi, Thiệu Trạch lại lặng lẽ trở lại. Cậu dựa vào tường phòng bệnh bên cạnh, im lặng lắng nghe trong khi nói chuyện. Rốt cuộc xác định Thiệu Tu Dung thật sự bị thôi niên. Nếu không với tính cách cực đoan của người này, khi biết họ muốn đi, tuyệt đối sẽ có hành động chứ không phải bình tĩnh như vậy. Cậu hơi buông mắt xuống. Không có tình cảm phức tạp, về sau Thiệu Tu Dung sẽ là ông chủ thế giới ngầm ở trên cao, kim ông chủ tập đoàn, nhân sự ngưỡng mộ và khâm phục của vô số người. Nhưng người này có lẽ sẽ vĩnh viễn không biết mình đã từng dùng hết sức điên cuồng bất chấp hậu quả mà yêu một người. Nếu Thiệu Tu Dung trước kia còn sống, hiện tại ông ta sẽ có cảm giác gì? Thiệu Trạch chỉ cảm thấy cơn giận dữ khi ba mình và Cảnh Hạo bị thương, rốt cuộc bình phục. Cậu than nhẹ một tiếng trong lòng, từng bước rời khỏi phòng. Tạm biệt Thiệu Tu Dung. Cố Tiêu vốn định cùng con trai mình tách ra, trực tiếp về Dior, nhưng nghe nói con trai mình có khả năng lớn là sắp kết hôn, ông trầm mặc một giây, quyết định kéo con mình cùng về Dior. Ông xoa đầu con trai. Ba còn chưa nuôi con được mấy năm đầu, không thể chạy theo người khác nhanh như vậy được. Thiệu Trạch đưa tay đẩy ông ra. Đó đều là công lao của bà. Là của bà đấy. Cố Tiêu cường điệu. Ba chỉ muốn cho con tìm bạn, chứ chưa nói gả con cho người ta sớm như vậy. Ba thật vất vả mới tìm được con về, con đi rồi chỉ còn lại một mình ba, con thật bất hiếu. Con cho phép ba kiếm mẹ kế cho con. Cố Tiêu lập tức nhéo mặt cậu con trai. Thiệu Trạch quan sát ông một hồi, nhướng mày hỏi. Nói thật đi, hôm qua ông ngoại con nói chuyện với ba lâu như vậy là nói cái gì thế? Bảo ba chăm sóc con cho tốt, đừng gả con đi sớm như vậy, nhất là đừng gả cho ông chủ xã hội đen. Cố Tiêu nghiêm túc nói. Thế nên theo ba về nhà đi. Thiệu Trạch không đáp, tiếp tục nhìn ông. Cố Tiêu có chút bất đắc dĩ. Con trai, thỉnh thoảng con có thể giả ngốc mà. Con biết nhất định là chuyện của Thiệu Tu Dung, ông ngoại đã nói gì vậy? Ông ấy vẫn giữ quan điểm đó, dựa vào ý nguyện của bà. Tuy ông ấy thôi niên Tu Dung, nhưng không có nghĩa là ông ấy không đồng ý chuyện ba với cậu ta ở bên nhau. Nếu có một ngày ba nghĩ thông suốt, ông ấy sẽ không phản đối. Dù sao mấy năm này, Tu Dung vẫn quấn lấy ba. Có lẽ tới lúc ông ta lạnh nhạt với ba, ba sẽ không thích ứng được. Thiệu Trạch nói tiếp. Nhưng ông ta quên ba rồi, đã không còn yêu ba nữa. ba mà nghĩ thông suốt, nói không chừng là ba theo đuổi ông ta đó. Sau đó lập trường của hai người liền đổi chỗ cho nhau. Cầu dừng một chút, tưởng tượng cảnh ba mình kiên quyết đem theo bao thuốc nổ cùng Thiệu Tu Dung tìm đến cái chết, mặt của cậu đầy nghiêm túc. Con vẫn nên lấy chồng sớm, mất công phiền lòng. Bậy bạ, làm gì có chuyện đó. Cố Tiêu Phi cười nói, nhìn đứa con trai như hoa như ngọc của mình, đột nhiên hỏi, con thật sự quyết định rồi? Thiệu Trạch biết ông ám chỉ chuyện kết hôn, cậu chớp mắt mấy cái nghiêm túc đối diện với ông. Dạ, con thích anh ấy. Cố Tiêu trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng không nói gì thêm, kéo cậu vào lòng ôm lấy. Hiệu suất làm việc của Dior rất cao, nhanh chóng thu dọn thỏa đáng để chuẩn bị xuất phát. Thượng tướng Thiệu nhìn bọn họ đi xa, rồi quay về phòng bệnh thăm Thiệu Tu Dung. Thiệu Tu Dung đang được một cô y tá thay băng, chất dẫn dụ alpha của ông ta rất mạnh. Cô y tá kia vừa vặn là Omega, không kiềm chế được mà bị ông ta hấp dẫn, cho nên quá trình thay băng khá chậm, thỉnh thoảng lại lén nhìn Thiệu Tu Dung. Nhưng thấy mặt Thiệu Tu Dung không thay đổi gì, cuối cùng cô đành lưu luyến rời đi. Thượng tướng Thiệu vẫn đứng ở bên cạnh không khỏi mở miệng, hình như cô gái đó rất thích con. Con nhìn ra mà. Khóe miệng của Thiệu Tu Dung cong lên, nhưng con không thích Omega. Thân là Alpha thế nhưng lại không thích Omega, vậy con thích cái gì? Alpha ư? Thượng tướng lặng im một lát, đang suy nghĩ đến đời này trước cuộc ông có thể có một đứa cháu trai hoặc cháu gái không, thì liền nghe thấy Thiệu Tu Dung bổ sung, con thấy Beta rất tốt. Thượng tướng Thiệu hơi giật mình, nói con thích là được, không có nghĩa là sâu xa. Nhưng mấy ngày nay ông biết con trai mình thích Beta là vì Huyền Mộc Yến vụng trộm bỏ thêm một thôi niên. Chuyển dời phần tình cảm sâu đậm kia lên người Beta xinh đẹp thông minh, mà Huyền Mộc Yến là Beta đầu tiên Thiệu Tu Dung nhìn thấy sau khi mở mắt, lại vừa vặn phù hợp với mấy điều kiện kia, vì thế thoáng chốc liền sinh ra hảo cảm. Huyền Mộc Yến canh nguồn nguyên liệu này nhiều năm như vậy rốt cuộc đã tới tay, gã liền ôn hòa mời Thiệu Tu Dung tới khu 8 làm khách. Thiệu Tu Dung khá có cảm giác với gã, gần như không nghĩ ngợi lập tức đồng ý. Trợ lý phát hiện ông chủ có hứng thú với người ta, trước mắt bỗng tối đen, thầm nghĩ thật vất vả thoát được cái hố của Cố Tiêu. Ngay sau đó ông chủ lại nhảy vào một cái hố sâu hơn. Ông chủ muốn làm gì, cùng Huyền Mộc Yến hủy diệt sao? Sâu trong lòng trợ lý cảm thấy rất nguy hiểm, liền vội vàng đi báo cho Thượng tướng Thiệu. Lúc đó hai người đã rời đi, vốn rất thuận lợi, thế nhưng nửa đường, Thiệu Tu Dung bỗng nhiên muốn phát sinh quan hệ trên xe. Đương nhiên, Huyền Mộc Yến không đồng ý, vì thế hai người liền xảy ra va chạm, đánh nhau trong xe khiến cho chiếc xe mất kiểm soát đâm sầm vào cây. Thượng tướng Thiệu vừa vặn đuổi tới, nhìn hai người không có giới hạn này, huyết áp ông cụ tăng cao, thiếu chút nữa dẫn tới mức bất tỉnh. Ông nhanh chóng xách người về, bắt Huyền Mộc Yến giải thôi niên, cũng mời bốn chuyên gia y học trong trường giùm, bảo đảm gã sẽ không tiếp tục gian lận. Huyền Mộc Yến nhìn quần áo bị xé rách của mình, hồi tưởng lại cảnh tượng hỗn loạn lúc nãy, gã cũng hiểu cách này không hay lắm. Huống chi thôi niên này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, với tính cách của Thượng tướng Thiệu, nói không chừng sẽ trực tiếp làm thịt gã. Suy nghĩ một lát, gã phối hợp giải trừ, chuẩn bị nghĩ cách khác để lấy được nguồn nguyên liệu này. Thượng tướng Thiệu thấy sự việc đã xong, không nói hai lời liền đem con trai về nhà, sau đó mới về phòng ngủ. Thiệu Tu Dung đã tỉnh, đang dựa vào đầu giường xuất thần. Từ khi thôi niên, ông ta vẫn thường xuyên như vậy. Bước chân của Thượng tướng Thiệu dừng lại, cố gắng làm dịu giọng mình. Nghĩ cái gì thế? Không có gì, Thiệu Tu Dung khẽ nói, chỉ là có rất nhiều chuyện con nhớ không rõ lắm. Nhớ không rõ thì đừng nhớ nữa. Thiệu Tu Dung không có ý kiến, xuyên qua cửa sổ sắt đất nhìn ra cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài. Ông ta bỗng nhiên nói, ba. Hử? Con cảm thấy một bộ phận trên cơ thể mình giống như đã chết đi, mãi mãi cũng không sống lại được. Thượng tướng Thiệu dừng một chút, con bị bệnh, chờ thêm thời gian nữa sẽ khỏe lại thôi. Không, đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Thiệu Tu Dung trầm mặc một lúc lâu, sau đó chậm rãi mở miệng, hơi thở trên người kỳ lạ là bình thản, mà ông ta rất ít khi có thời gian bình thản như vậy. giống như con đang trôi dạt trên biển khơi, có một cơn gió vẫn luôn đẩy con đi. Phía trước có lẽ có một bến cảng, có lẽ là vực sâu thăm thẳm, con không quan tâm cuối cùng là cái gì, chỉ muốn đi tới. Thiệu Tu Dung hơi dừng lại khẽ nói, nhưng con không biết mình đã làm cái gì rồi. Cơn gió đó giờ không còn nữa. Điều này khiến con cảm thấy dường như mình đã chết đi. Đáy lòng của Thượng tướng Thiệu chấn động. Im lặng một lát, ông vỗ vai Thiệu Tu Dung. Vậy con hãy kiếm một cơn gió khác tốt hơn đi. Đời người dài như vậy, cuối cùng cũng sẽ có nhiều việc không được như ý muốn, bước qua quá nhiều bấp bênh. Có lẽ hiện tại bạn cảm thấy sắp không chịu đựng nổi, nhưng chỉ cần cắn răng kiên trì, chờ đến lúc bạn quay đầu lại, bạn sẽ phát hiện những đau khổ mình nhận thật ra cũng không có là gì. Ý nghĩa cuộc sống ở ngay đây, một lần rồi lại một lần, sẽ kiên cường nở rộ. Chỉ cần còn sống thì sẽ còn hy vọng. Thiệu Tu Dung nhắm mắt lại. Dạ. Tuy ngoài miệng Cố Tiêu nói muốn kéo con trai về đi o, nhưng thực tế ông lại nhận mệnh cùng con trai mình tới khu chính. Miệng vết thương trên người ông và Cảnh Hạo đã sắp khép lại, cộng thêm có Kiều Tịch bên cạnh chăm sóc, căn bản không cần nằm viện tiếp nữa nên liền về thẳng nhà. Từ ngày thu xếp xong chuyện đó, Cảnh Tinh liền được Lý Cố thả ra. Cô bé vội vã chạy về nhà, uống mấy ly sữa nóng cho đỡ sợ, sau đó tiếp tục chuẩn bị hôn lễ. Chuyện này khiến cho cô biết được một bí mật kinh thiên động địa, vì thế cô phấn khởi gọi điện thoại báo cho ba mẹ, ngay cả giọng nói cũng run run. Ba mẹ, chị dâu con thật ra chính là Lý Thiếu Trù, anh hai đã đánh dấu thành công rồi, thật sự là quá tốt. Ba mẹ Cảnh biết dạo gần đây cô đang bận cái gì, nhưng mà con gái nhà họ luôn không quá đáng tin, bởi vậy họ đều giữ thái độ chờ xem. Lúc này nghe vậy thì đồng loạt kinh ngạc, dứt khoát dằn dò. Ngoan, đi rửa mặt, rồi đi một vòng trong sân vườn hít thở không khí trong lành, sau đó gọi lại cho ba mẹ. Cảnh Tình nghe lời dạ một tiếng, theo phản xạ đứng dậy bước ra mấy bước. Ngay sau đó cô bé liền khóc. Con không phải mới tỉnh ngủ, con không có nằm mơ. Ba mẹ Cảnh vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, nói con vẫn nên ra ngoài đi vài vòng. Trước kia con mơ thấy anh hai mình mặc quần lót nhảy xuống biển tự tử vì tình. Kết quả hôm sau không phân biệt thật giả liền chạy đến phòng anh hai con, ôm cái gối của anh hai con khóc tới thiếu chút nữa ngất đi. Anh hai con đi tản bộ về suýt nữa thì bị hù chết. Cảnh Tình tiếp tục khóc, nói con thật sự không gạt ba mẹ mà. Nếu ba mẹ không tin thì con bảo ông quản gia ra nói với ba mẹ. Cô đưa điện thoại di động cho quản gia. Tuy quản gia không biết rõ chuyện của Lý Thiếu Chu, nhưng ông biết cậu chủ nhà mình đã đánh dấu người ta. Ông liền chân thật báo cáo. Tinh thần của ba mẹ Cảnh bị chấn động mạnh. Hỏi chuyện quan trọng như thế sao không nói sớm. Quản gia đáp cậu chủ nói muốn tự mình báo với ông bà. Ai ngờ cậu ấy đột ngột có việc, kết quả kéo dài đến hiện tại. Vì thế ba mẹ Cảnh cúp máy vội vàng đuổi tới, vui mừng gia nhập vào đội ngũ của Cảnh Tình. Nói đây là phòng tân hôn, đồ đạc phải đổi hết, trang trí cho ấm áp một chút, bày thêm nhiều chậu hoa, hoa hồng đỏ là tốt nhất. Lúc ông chủ Cảnh trở về đứng ở cửa trầm mặc vài giây cũng chưa động đậy. Anh lùi về sau hai bước, nhìn tòa nhà quen thuộc, xác định đúng là nhà của mình, mới tiếp tục bước vào trong phòng khách. Ngay sau đó anh lại trầm mặc, thoáng chốc có ảo giác mình xuyên không rồi. Mấy người nhà họ Cảnh vội vàng quay quanh, tiếp đó thoáng nhìn thấy băng vải trên người của anh, nhất thời hoảng hốt. Đây là chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thiếu Chu đâu? Thiếu Chu đâu rồi? Đã phát triển tới bước này, hai đứa không nên tách ra nữa chứ. Cảnh Hào thoáng nhíu mày, nhìn qua em gái nhà mình, phỏng đoán là Lý Cố nói ra thân phận của Thiệu Trạch cho con bé. Vì thế anh trả lời vợ mình ở nhà bên cạnh. Ba cậu ấy cũng bị thương, cậu ấy phải chăm sóc cho ba mình. Ba mẹ Cảnh lập tức đề nghị đi qua thăm, bởi vì sau này chính là người một nhà. Cảnh Hạo vừa vặn không muốn đối mặt với tòa nhà có phong cách độc đáo này, anh liền gật đầu đồng ý. Lúc này Thiệu Trạch đang trò chuyện với đám Bạch Triệt, thấy thế thì cậu ngẩn ra, mỉm cười tiến lên. Cảnh Hạo thân mật xoa đầu cậu. thấy Cố Tiêu cũng có mặt. Anh liền giới thiệu hai bên với nhau, không khí vô cùng hòa hợp. Bạch Triệt đoán tiếp theo là bàn chuyện trong nhà, vì thế y ôn hòa trò chuyện với họ vài câu, sau đó nhanh chóng lấy cớ rời đi. Từ lúc bước vào cửa, Trình Tứ vẫn đứng bên cạnh trong y. Lúc này liền đẩy hai trợ lý của y qua một bên, vui vẻ phấn chấn đẩy xe lăn cho Bạch Triệt. Hai trợ lý nhìn bóng dáng của hắn, sâu trong lòng cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp, liền vội vàng đi theo. Nhất thời phòng khách chỉ còn lại đám người Cảnh Hạo. Ba mẹ Cảnh cảm nhận được chất dẫn dụ trên người con trai mình và Thiệu Trạch. Hai người đồng loạt cảm khái, nghĩ rằng con trai mình có được ngày hôm nay thật không dễ dàng. Mẹ Cảnh thở dài. Con tôi từ nhỏ đã thích Thiếu Trù, nhiều năm như vậy vẫn chưa từng thay đổi. Giờ hai đứa nó cuối cùng đã được ở bên nhau, thật khó có được. Thật khéo, con tôi cũng thích cậu ta từ hồi còn nhỏ. Cố Tiêu thông thả nói, đáng tiếc lúc đó A Trạch có nỗi khổ, không thể bày tỏ tấm lòng, đúng không con trai? Thiệu Trạch sững sờ hai giây, cúi đầu dạ một tiếng, nói là khi đó tình thế bắt buộc, cậu không có cách nào đành phải đóng kịch. Nhưng cậu từng vô số lần cầm viên ngọc nhìn lên bầu trời, hy vọng Alpha kia có thể đón cậu đi. Cảnh Hào đơ ra. Mấy người nhà họ Cảnh sững sờ nghe, họ vốn tưởng rằng Cảnh Hào rất si tình, lúc này không khỏi yên lặng nhìn anh, nghĩ rằng con thật vô dụng, rõ ràng chuyện vô cùng đơn giản, lại kéo thành một vòng tròn lớn như vậy. Cảnh Hào ngẩn ra. Cố Tiêu có chút khó chịu đối với người có thể dễ dàng cướp đi đứa con trai như hoa như ngọc của ông, lúc này mới hơi hài lòng, sờ đầu con trai tán thưởng. Cảnh Hào cũng nhìn người nào đó biểu tình vô cùng nghiền ngẫm, Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái vô tội đối diện với anh, âm thầm đưa tay về phía anh. Cảnh Hào cầm lấy tay của cậu, đưa vào trong lòng, nghĩ rằng đêm nay anh sẽ tính sổ với em. Mấy người hòa hợp trò chuyện nhanh chóng chuyển đến đề tài hôn lễ, bàn bạc một lát, đầu tiên là quyết định ngày cưới, tiếp đó là phần ai người đấy đi chuẩn bị. Cảnh Hạo hỏi em gái tiến độ, Cảnh Tình kiêu ngạo ngẩng đầu. Đều đã chuẩn bị rất tốt, bước tiếp theo chỉ cần viết thiệp mời nữa mà thôi. Cảnh Hạo xoa đầu cô. Giỏi lắm. Dạ. Cảnh Hạo biết tổng bộ nhất định đã tích lũy một đống lớn công việc, vì thế nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau thức dậy. Anh quyết định ăn cơm cùng Thiệu Trạch xong liền tới công ty. Thiệu Trạch liếc nhìn anh, thấy vết thương trên người của anh còn chưa lành hẳn, liền muốn anh nghỉ ngơi thêm vài ngày. Cảnh Hạo lại gần hôn cậu. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Thiệu Trạch quan sát một lát, gật đầu, không có khăng khăng theo ý mình, bắt đầu chuyên tâm ăn cơm. Tiếp đó ánh mắt của cậu đảo qua, thấy Thịnh Tước từ ngoài vào. Cậu không khỏi dừng lại, Thịnh Tước cầm tấm thiệp trong tay đưa cho cậu. Người nhà họ Lý vừa đưa tới, ông chủ nhà họ muốn mời cậu tới uống trà. Cảnh Hạo nghe rất rõ ràng, nhất thời trán của anh nảy lên. Không cho đi. Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái, ngoan ngoãn ừ một tiếng, chờ ăn cơm xong liền tiễn anh ra cửa, còn giúp anh sửa sang lại tay trang, vô cùng hiền lương thục đức. Cảnh Hạo cảm thấy hình ảnh này hình như quen quen. Anh buông mắt nhìn cậu, bóp chặt mặt cậu, cảnh cáo. Em là người sắp kết hôn rồi đấy, đừng có chạy lung tung, đặc biệt không được đến nhà họ Lý kia, có biết chưa? Thiệu Trạch nghe lời vâng một tiếng, nhìn anh lên xe. Tiếp đó cậu lẳng lặng ngồi một lát, bảo Thịnh Tước đi chuẩn bị xe. Trải qua khoảng thời gian quan sát này, Thịnh Tước đã nhìn ra giữa cậu và Lý Cố, Cảnh Hạo có chút khúc mắc. Đương nhiên, hắn biết Thiệu Trạch muốn tới nhà họ Lý, hắn không khỏi hỏi. Cậu không sợ anh ta không cho cậu trở về sao? Thiệu Trạch cười tít mắt. Sẽ không đâu. Sự việc đã ngã ngủ, vốn không thể vãn hồi, Lý Cố không phải kẻ ngốc đương nhiên hiểu rõ, cho nên người này muốn mời qua uống trà chỉ là để tán gẫu mà thôi. Tuy thời gian đó hai người trôi qua thật tồi tệ, Lý Cố cũng từng oán hận cậu, nhưng không có thật sự muốn giết cậu. Và lại dù sao đi nữa thì họ cũng có tình anh em nhiều năm như vậy, không thể nào biến thành người xa lạ được. Thịnh Tước nghe vậy liền không hỏi nhiều nữa, xoay người đi lái xe. Lý gia vẫn giữ bộ dáng như nhiều năm trước, biển hoa dưới làn gió nhẹ tạo nên một tầng sóng, trông rất đẹp. Lý Cố đã sớm nhận được tin nhắn. Hắn đang đứng trong sân chờ Thiệu Trạch. Thiều Trạch mang theo nụ cười nhẹ nhàng, thong thả bước xuống. Anh hai. Lý Cố gật đầu, cùng với cậu sóng vai về phía nhà sau, cuối cùng dừng ở trước cái hồ sen. Suốt đường đi, Lý Cố vẫn không mở miệng. Từ sau khi nhận thấy chất dẫn dụ của Thiều Trạch thay đổi, hơi thở trên người hắn liền hơi lạnh đi. Thiều Trạch nhìn hắn một cái, mỉm cười nhướng mày. Không phải muốn uống trà sao? Lý Cố ừ một tiếng, dẫn cậu đi đến đình, nghỉ mát ngồi xuống. Thiều Trạch thấy nơi này đã được dọn sẵn bộ trà cụ. Cậu khẽ cười bắt đầu pha trà. Lý Cố im lặng nhìn, chợt có ảo giác như trở về quá khứ. Cảm xúc trong mắt của hắn tối đi, theo bản năng muốn nói em về đi, chúng ta làm lại từ đầu. Nhưng lời tới nơi bên miệng liền dừng lại. Dạo gần đây hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu ra đã muộn màng rồi, chứ đành phải hỏi. Em thật sự quyết định ở bên của hắn ta? Ừ, em thích ở bên anh ấy. Đồng tử của Lý Cố càng tối đi. Họ sống chung 10 năm, hắn rất hiểu con người của cậu. Thiếu Chu là được nuông chiều mà lớn lên, mỗi lần nói ra tự thích liền chứng minh không có gì là không thể. Hắn không khỏi nhắm chặt mắt lại. Anh không chịu nổi nếu em rời khỏi anh. Anh sẽ không mất đi em, anh vẫn là anh hai của em, lúc nào em cũng có thể trở về thăm anh. Thiều Trạch khẽ nói. Anh hai, quên hết quá khứ đi. Khi đó ba bị bệnh nặng, mỗi ngày lại đều tới thăm em vài lần, còn phái rất nhiều vệ sĩ. Anh hoán hận ba bất công, vậy nên không thường tới thăm ông ấy. Sau này ba qua đời, tang lễ xong xuôi, anh nhốt mình trong phòng cả một ngày. Em biết anh đau lòng, bởi vì dù sao đi nữa ông ấy cũng là người sinh ra anh. Cậu dừng một chút. Sau đó nữa, anh hận em cướp đi tình cha vốn dĩ thuộc về anh, dần dần bất hòa với em, thậm chí muốn tra tấn em trên phương diện tình cảm. Rồi em gặp chuyện không may, anh bị bệnh nặng một thời gian, bắt đầu hận những người nhà họ Lý, tiếp đó ôm nỗi đau này mà sống đến tận bây giờ. Thiều Trạch nhìn hắn. Nhưng đó đều đã là quá khứ rồi, hãy để mình vui lên, đừng ôm quá khứ đau đớn mà sống tiếp. Nếu không, anh sẽ mãi mãi hối hận, mãi mãi bỏ lỡ. Lý Cố hơi chấn động. Thiều Trạch đẩy một tách trà qua. Bất cứ lúc nào, anh cũng là anh hai của em. Lý Cố trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng không muốn dẫn tới tình cảnh anh sống, em chết. Hắn bưng tách trà lên uống một ngụm, đạm mạc nói. Nếu tương lai hắn bắt đạt em hãy trở về tìm anh. Anh sẽ chăm sóc em một đời. Thiều Trạch cười cười, từ chối cho ý kiến. Hai người nhanh chóng đổi đề tài, bắt đầu nói qua chuyện khác. Gió mát thổi vào chiếc đình nhỏ, ôn hòa khiến cơ thể cảm thấy thoải mái. Thiều Trạch lại rót đầy trà cho hai người, nhìn hồ sen trước mắt. Cậu chợt nhớ thật lâu trước kia, mình từng ngồi ở đây, ngày qua ngày tự hỏi làm sao để trốn thoát. Thời gian ấy cậu từng ảo tưởng sẽ có một người có thể phá vỡ tầng tầng trở ngại. Dưới ánh mắt của bao người đến trước mặt cậu, mang cậu đi cao bay xa chạy. Em đang nghĩ gì thế? Thiệu Trạch lấy lại tinh thần, đang muốn mở miệng thì thấy Lưu Trí bỗng nhiên chạy vào đình nói Cảnh Hạo tới. Đồng tử của Lý Cố phát lạnh, trầm mặc vài giây, cuối cùng bảo cho người vào. Thiệu Trạch đợi một lát, nhanh chóng thấy bóng dáng của người nào đó nhìn theo hắn đang đi đến gần. Cậu cười hỏi, sao anh lại đến đây? Cảnh Hạo nhìn cậu, tới đón em về nhà. Đáy lòng Thiệu Trạch khẽ chấn động. Cậu cười ừ một tiếng. Cậu biết hai người này không cách nào cùng tồn tại, nên cũng không trò chuyện bao lâu, rất nhanh xin phép ra về. Lý Cố trầm mặc đứng ở trong đình, không có ngăn cản cũng không có tiễn cậu. Thiều Trạch biết hắn vẫn còn có chút khó chịu, cũng biết loại chuyện này phải dựa vào thời gian để giải quyết. Cậu liền không nói gì thêm, ngoan ngoãn đi cùng Cảnh Hạo. Cảnh Hạo chỉ cần nghĩ đến nơi đây có hồi ức gần 10 năm của Thiều Trạch và Lý Cố là anh lại vô cùng khó chịu. Anh nhanh chóng nhét vợ mình vào xe, mang cậu trời đi, lại nhịn không được, giáo dục. Về sau, em bước đến đó đi. Thiều Trạch lập tức nghe lời gật đầu. Cảnh Hạo bỗng nhiên nhớ tới cái gì, anh bóp chặt mặt của cậu. Đồ ăn của em đâu? hôm nay anh đang ở công ty xem tài liệu, nhưng trong lòng lại vẫn cảm thấy không yên. Anh liền gọi điện thoại cho thuộc hạ bảo họ trông chừng Thiệu Trạch. Thuộc hạ nói vâng. Vài phút sau gọi lại, nói họ qua nhà bên cạnh, thì cậu Trạch đã đi ra ngoài. Cảnh Hạo lập tức nhèo mắt. Đi đâu? Thuộc hạ cung kính nói. Theo Trác Tiểu Nam nói, cậu Trạch muốn đi mua đồ ăn để nấu canh cho ông chủ. Cảnh Hạo đơ ra. Ông chủ Cảnh thoáng chốc nhớ đến cảnh tượng 2 năm trước. Anh lập tức cướp máy lái xe tới nhà họ Lý. Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái. Em còn chưa kịp mua thì đã bị lạc đường. Thật đó. Lực tay của Cảnh Hạo tăng lên. Thiệu Trạch cúi mặt mình. Anh yêu, đau. Cảnh Hạo trầm mặt một chút, không bóp mặt cậu nữa. Nhưng đêm hôm đó, anh liền làm cậu tới không ngừng trên rỉ, mãi tới khi cậu xin tha thứ mới dừng lại. Vài ngày sau, Lý Cố rốt cuộc công bố kết quả DNA và video ông Lý để lại. Nhất thời, nhất duyên nổi lên sóng to gió lớn. Thiệu Trạch biết hắn làm vậy là muốn tạm biệt quá khứ, đường đường chính chính lên làm ông chủ nhà họ Lý. Cậu bèn cười, không nói gì thêm. Cảnh Hạo đương nhiên lại càng không để ý tới chuyện này, lãnh đạm coi thường mọi suy đoán vô căn cứ ở bên ngoài, tiếp tục trải qua cuộc sống của bản thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, cách ngày tổ chức hôn lễ càng lúc càng đến gần, người tầng trung tâm của Dior lần lượt tới, nhanh chóng vây quanh Thiệu Trạch. Đây chính là cậu chủ bình thường như hoa của họ, không ngờ nhanh như vậy đã gả cho người ta. Mọi người âm thầm cảm khái một phen, bắt đầu đánh giá Cảnh Hạo. Nói sau này, cậu dám đối xử không tốt với A Trạch, chúng tôi sẽ giết cậu. Ông chủ Cảnh khí phách nhìn bọn họ, đang định lên tiếng thì nghe rầm một tiếng vội vàng nhìn qua. Thịnh Tước bước nhanh qua khỏi phòng thí nghiệm, chiếc cổ trắng nõn trả tràng có một dấu hôn, trên đó thậm chí còn dấu vết nước miếng chưa khô. Anh lạnh lùng nhìn Lâu Huy bị mình đạp bay ra ngoài, nhắn từng chữ nói. Nói xong thì cút đi cho tôi. Lâu Huy làm như mắt điếc tai ngờ, liếm liếm khóe miệng, nheo mắt nhìn anh. Bảo bối, mùi vị không tệ đâu. Kiều Tịch xuống âm độ. Lâu Huy không cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của anh. Hắn tiến lên mấy bước, ghé vào tai anh phả hơi. Tôi nói xong rồi, nhưng muốn mời cậu đi ăn cơm, đi không? Kiều Tịch nhìn hắn không chớp mắt, im lặng khoảng nửa phút. Anh lạnh lùng cười rộ lên. Đi. Lâu Huy nhướng mày, nhất thời hài lòng. Dưới ánh mắt trừng lớn của mọi người mà theo Thiệu Trạch rời khỏi, phòng khách nhất thời rơi vào tĩnh lặng. Người ở tận trung tâm của Dior đều nhìn ra cửa lớn, thật lâu không lấy lại tinh thần, ngay cả Thiệu Trạch và Bạch Triệt cũng thế. Cảnh Hạo kinh ngạc. Sao thế? Có vấn đề gì à? Người ở tận trung tâm đồng loạt mở miệng. Kiều Tịch cười rồi. Cảnh Hạo nói. Thế thì sao? Thiệu Trạch nhìn hắn. Anh biết mà, Kiều Tịch có một lý tưởng vĩ đại và cao thượng. Cảnh Hạo đơ ra. Thiệu Trạch cảm khái. Mất mấy năm, anh ấy vẫn chưa tìm được mục tiêu. Hiện tại rốt cuộc, đã hạ quyết tâm rồi. Cảnh Hạo đờ ra. Cảnh Hạo cảm thấy nhóm người này rất kỳ lạ. Hắn sờ đầu của Thiệu Trạch thầm nghĩ sau này phải trông kỹ vợ của mình. Đừng để cậu học xấu. Thiệu Trạch cảm thấy hứng thú hỏi. Anh nói xem kết quả sẽ như thế nào? Không biết. Cảnh Hạo dừng một chút bổ sung. Dù sao, nên ở bên nhau thì cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau thôi. Thiệu Trạch hơi giật mình, cười ư một tiếng lại gần nhào vào lòng của anh. Trong mắt Cảnh Hạo mang theo chút ý cười, hôn lên đỉnh đầu của cậu. Thời gian lặng lẽ trôi qua, rốt cuộc đã đến ngày tổ chức hôn lễ. Thượng tướng Thiệu tuy bề bộn nhiều việc nhưng vẫn đến đây. Có điều, Thiệu Tu Dung và Huyền Mộc Yến đánh nhau một trận, dẫn đến miệng vết thương vỡ ra nên không tới cùng. Thiệu Trạch và Cố Tiêu đều khá chú ý tới tin tức về Thiệu Tu Dung, chỉ gật đầu, không có hỏi nhiều. Thượng tướng Thiệu nhìn họ trong lòng, hiểu rõ hai người họ nghĩ gì. Chuyện này lúc nói chuyện với Cố Tiêu, ông đã từng nhắc tới, thôi niên không giống tẩy não, sẽ không đạt được đến trình độ quá cao, vậy nên không dám cam đoan. Tu Dung có thể giữ được bao lâu, cũng không biết có hạn chế gì không. Mà hạn chế này lúc nào cũng có thể bị phá vỡ mà không hề báo trước. Hơn nữa Tu Dung quá thông minh, kể cả Thôi Niên không giải được, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, đứa con trai này của ông cũng có thể phát hiện ra chân tướng. Nhưng Tu Dung dù sao cũng đã từng chết một lần, là yên bình sống qua một thời gian, dù thế nào cũng sẽ có thay đổi. Ông hy vọng con trai mình tốt nhất có thể phát hiện ra chuyện đáng làm hơn, thậm chí có mục tiêu tốt hơn, bởi vì ông vẫn muốn có một người con trai bình thường. Trong tòa nhà, tiếng nhạc dần thay đổi, mọi người không khỏi tụ lại hai bên thảm đỏ, mỉm cười nhìn cô dâu chú rể. Cảnh Hào đứng một bên ở trên cùng, nhìn bên kia không chớp mắt, nhanh chóng thấy Thiệu Trạch chậm rãi đi tới bên hắn. Một năm ấy, A Trạch 7 tuổi, anh 13 tuổi, lần đầu tiên họ gặp nhau ở nhà họ Lý, A Trạch nằm trong lòng của anh ngủ. Anh đeo sợi dây chuyền có viên ngọc gia truyền vào cổ người này. Một năm ấy, A Trạch 13 tuổi, hắn 19 tuổi. Anh phát hiện sự tồn tại của Lý Cố, vì thế vội vàng lên nắm quyền. Suốt 5 năm, anh không biết A Trạch ở trong tòa nhà kia đang phải trải qua một cuộc sống tối tăm. A Trạch cũng không biết anh đang ở trong một thành phố khác, bắt đầu dốc sức với khởi đầu gian nan. Một năm ấy, A Trạch 18 tuổi, anh 24 tuổi. Anh toại nguyện chuyển về thành phố Nhất Duyên, nhưng không ai ngờ đột nhiên lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn, phá vỡ toàn bộ kế hoạch. A Trạch bắt đầu cùng hai tên biến thái đấu trí so tài, cuối cùng đoàn tụ với người thân. Anh đau lòng vì tình yêu, cuộc sống nhất thời rơi vào buồn tẻ vô tận. Một năm ấy, A Trạch 23 tuổi, anh 29 tuổi. Người này đứng trước mặt anh nghiêm túc thổ lộ với anh, dù cho kỳ lạ và buồn cười, nhưng người anh yêu cuối cùng đã quay trở lại. Cảnh Hạo đột nhiên cảm thấy vành mắt có chút nóng lên, thấy Thiệu Trạch càng lúc càng tới gần. Anh không kìm nén được mà tiến lên hai bước, chậm rãi mở hai bàn tay ra. Thời gian thoáng chốc đảo ngược, trở về buổi trưa ngọt ngào ấy. Cậu bé Alpha nhìn vào mắt cậu bé Omega trước mắt, vươn tay về phía đứa bé lẳng lặng chờ. Bảo vai nhỏ của Omega khẽ co lại, hai mắt đẫm lệ nhìn Alpha kia, sụt sụt mũi. Chậm rãi đưa tay bắt lấy Alpha mềm mại đi đến, từ đó ràng buộc nhau cả đời. Thiệu Trạch nhất thời nở nụ cười, cầm tay anh thuận thế nhào vào lòng anh. Cảnh Hào ôm chặt lấy cậu, cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn sâu sắc, giọng nói thậm chí có chút ngạn ngào. Anh yêu em. Thiệu Trạch nhắm mắt lại. Em cũng yêu anh. Ánh mặt trời rọi xuống, sự ấm áp bao trùm khắp nơi, mùa hè của Nhất Duyên cuối cùng đã đến rồi. Hoàng Chính Văn. Phiên ngoại. Cuộc sống bi đát của ông chủ Cảnh. Dạo gần đây ông chủ Cảnh sống không được thoải mái cho lắm. Chiến tranh từ khu 10 tới khu 12 đã chấm dứt hoàn toàn vào vài năm trước. Ngoài trừ mấy chỗ lẻ tẻ đôi khi có xung đột, thì những khu khác đều đang khẩn trương tiến hành xây dựng sau chiến tranh. Thị trường phim ảnh tỏ rõ có nhiều cơ hội. Cảnh Hạo có vốn liếng ở khu 10, Bạch Triệt thì không chỉ có IQ cao mà còn có thiên phú trong phương diện kinh doanh. Vì thế hai người nhanh chóng đạt thành hợp tác cùng nhau làm mưa làm gió. Trải qua vài năm phát triển, việc làm ăn của Cảnh Hạo cũng được mở rộng mấy lần. Đang trong thời kỳ bận rộn, đồng thời bắt đầu không ngừng tìm kiếm nhân tài, dày công bồi dưỡng được một tập thể tài giỏi xuất sắc. Từ lúc việc kinh doanh dần đi vào quỹ đạo, thời gian tự do của anh cũng chậm rãi gia tăng, có thể ở bên vợ mình nhiều hơn. Cái điều gần đây tập đoàn phải làm một hạng mục lớn, không thể nào qua loa, nên anh đành phải chuyên tâm làm việc. Hiện tại việc làm ăn của Cảnh Hạo phần lớn đều ở khu 10, vốn định chuyển tới nơi này ở. Nhưng lúc Dio xây dựng chi nhánh ở khu 9, Thiệu Trạch nói muốn quản lý chi nhánh đó, sống chết không chịu chuyển nhà. Cảnh Hạo im lặng nhìn cậu. Lúc chi nhánh của Dio vừa xây dựng xong, Thiệu Trạch quá thực bề bộn nhiều việc, nhưng hiện tại chiến tranh chấm dứt, đơn đặt hàng vũ khí đạn dược cũng giảm bớt. Cộng thêm công ty vận hành đã ổn định, bên cạnh đó còn có hai trợ lý có năng lực, Thiệu Trạch rõ ràng bắt đầu là một ông chủ khoanh tay đứng nhìn, sống thoải mái hơn bất kỳ ai. Anh biết Thiều Trạch không muốn chuyển nhà là vì Bạch Triệt ở khu 10. Tên khốn này sợ bị bắt đi làm cu li, vậy nên muốn ở lại khu 9. Có điều anh cảm thấy vấn đề này thật dễ giải quyết. Thiều Trạch là vợ của anh, công ty của anh đương nhiên cũng là của Thiều Trạch. Anh chỉ cần mang vợ theo bên người, sắp xếp vài việc đơn giản cho vợ mình, làm bộ làm, chờ Bạch Triệt tìm đến cửa, liền có thể lấy lệ cho qua. Ý tưởng của ông chủ cảnh rất tốt, đáng tiếc tính toán sai lầm trình độ, mảnh mai của vợ mình, ngay cả công việc đơn giản, Thiều Trạch cũng không muốn làm. Người nào đó rất kiên trì, nói muốn quản lý chi nhánh, không tránh bận tâm việc khác. Trán ông chủ cảnh nảy lên, nói không phải em đã ném việc buôn bán vũ khí cho Thịnh Tước rồi sao? Thiều Trạch chớp mắt mấy cái, nói công ty còn liên quan tới ngành sản xuất khác. Ông chủ cảnh phản bác nói, có Trác Tiếu Năm và quản lý em tìm kiếm được ở đấy. Mấy ngành sản xuất kia căn bản không cần em hao tâm tổn sức. Thiều Trạch mặt không đổi sắc, nói sắp tới muốn thành lập hãng phim đầu tư vào điện ảnh nên không đi được. Loại việc này chỉ cần đầu tư tiền vốn vào đúng chỗ, tìm một tập thể tốt cơ bản liền không có vấn đề gì. Nói trắng ra là Thiều Trạch vẫn đang làm ông chủ chỉ tay năm ngón. Ông chủ cảnh trầm mặt nhìn cậu, bắt đầu tự hỏi có cần trực tiếp trói người đem đi hay không. Thiều Trạch mơ hồ đoán ra ý của anh. Cậu liền bổ sung mình rất quan tâm tới phim ảnh, toàn bộ quá trình phải theo sát. Cảnh Hạo hoài nghi quan sát cậu, hỏi phim gì. Thiều Trạch cười tít mắt, nói con trai gần đây thấy phim hoạt hình dở quá, vậy nên cậu muốn đầu tư quay một bộ. Lại đem con trai làm bia đỡ đạn, ông chủ cảnh nhìn vợ mình. Nghĩ rằng người này vẫn vô liêm sỉ như vậy, Thiều Trạch tự hồ cảm thấy lý do không đủ. Nghĩ một lát liền nghiêm túc nói với Cảnh Hạo, sinh con rất vất vả, cơ thể của cậu chưa hồi phục hoàn toàn, cần tĩnh dưỡng không thích hợp bôn ba. Trán ông chủ cảnh lại nảy lên. Hiện tại y học phát triển đầy đủ, Thiều Trạch mang thai không lâu, thai nhi liền được chuyển qua nuôi dưỡng nhân tạo trong dung dịch, vốn không phải chịu tội như thế. Dù cho trên bụng của cậu có vết mổ, nhưng cũng đã qua nhiều năm, cơ thể cậu đã được dưỡng khỏe lại từ lâu rồi. Nhưng mà người đã cam tâm tình nguyện là bạn mà mang thai nuôi con, tuy mang thai là do máy móc giúp, nuôi con thơ là do bảo mẫu hỗ trợ, nhưng bạn có thể nói với người đó một chữ không sao? Tất nhiên là không thể, vì thế ông chủ cảnh chỉ đành phải thỏa hiệp mà cam chịu số phận bất hạnh. Thiều Trạch đối với việc này thật vừa lòng, yên tâm thoải mái ở lại Nhất Duyên, thảnh thơi trải qua cuộc sống của mình, lười biếng nằm trong nhà trồng nấm. Ông chủ cảnh dạo gần đây phải giám sát chặt hạng mục trong tay, đành phải rời vợ đi công tác, ban ngày làm việc, ban đêm trở về tòa nhà ở khu 10. Một mình lẻ loi ôm chăn ngủ, cho tới bây giờ đã hơn một tháng, anh không được gặp vợ con rồi, bởi vậy tâm trạng của anh ra sao, có thể nghĩ được. Toàn bộ nhân viên công ty đều biết dạo gần đây ông chủ sống không được thoải mái, mỗi ngày trôi qua đều nơm nớp lo sợ, nhao nhao nhiều chuyện, nói ông chủ cãi nhau với vợ, hoặc là con trai của ông chủ lại làm sai chuyện gì đó chọc giận ông chủ rồi. Bọn họ thảo luận cả buổi, cảm thấy không thể là khả năng trước được, mọi người đều biết ông chủ là một người đàn ông tốt, rất thương vợ, vậy chính là khả năng còn lại. Dù sao con trai cả của ông chủ cảnh khá là khiến người ta lo lắng. Cảnh Hạo đương nhiên không biết việc này, anh chuyên tâm xử lý công việc, buổi tối ứng phó với các bữa tiệc, ngồi ở xe về nhà. Anh vốn tưởng rằng phải một mình vượt qua đêm dài đằng đẵng, thì khi anh bước lên bậc thang lại mơ hồ nghe thấy trong phòng khách truyền đến một chút âm thanh, bước chân khựng lại, anh lập tức đẩy cửa ra. Thiệu Trạch ngồi trên sofa đang uống trà, khóe miệng vẽ lên một nụ cười thoải mái, dưới ánh sáng ấm áp có vẻ tĩnh lặng và quyến luyến, hô hấp của Cảnh Hạo trở nên khẩn trương. Bước nhanh tới, nhìn cậu không chớp mắt, Thiệu Trạch cười, nhìn về phía anh. Về rồi à? Cảnh Hạo gật đầu, ngồi xuống sofa, đưa hơi tay ôm vợ vào lòng xò nắng. Đang muốn mở miệng thì bên cạnh bỗng nhiên lại có thêm một bóng người. Anh nhìn thoáng qua phát hiện thằng con nhà của mình. Hiện nay anh cùng Thiệu Trạch có hai đứa con. Con trai cả tên là Cảnh Minh Tuấn, năm nay 6 tuổi, là Alpha. Con út tên là Cảnh Minh Tuyên, năm nay 3 tuổi, là Omega nam hiếm thấy, ngoại hình bé bỏng xinh đẹp, vô cùng ngoan. Cảnh Hào xem thằng bé còn quan trọng hơn cả đôi mắt của mình, mà thằng con cả của hắn lại rất khiến người ta phiền lòng. Cảnh Minh Tuấn ôm một hộp khăn giấy, im lặng đứng nhìn ba mình. Sau trong lòng nó cảm thấy hành động tới thăm người thân của cha con nó, nói không chừng sẽ làm cho ba nó cảm động tới bật khóc, nên nó liền rút một tờ khăn giấy đưa qua, săn sóc hỏi: "Ba cần không?" Ông chủ Cảnh đen mặt: "Con cút lên lầu cho ba." Cảnh Minh Tuấn đứng tại chỗ nghiêm túc hỏi: "Là sao?" Một lát là nhìn biểu tình của ba mình, tự hồ hiểu ra cái gì. Nó nói với hai người chúc ngủ ngon, liền đặt hộp giấy ở trước mặt ba mình, xoay người ôm lấy em trai đang chơi ghép hình chuẩn bị đi đánh một giấc. Cảnh Minh Tuyên theo bản năng bắt lấy áo của anh hai, ngẩng đầu nhìn nó, giọng nói mềm mại: "Anh hai ngoan, chúng ta đi ngủ, chúng ta ở đây ba sẽ mất cỡ đó." Cảnh Minh Tuyên nhìn nó, lại có chút mờ mịt nhìn Cảnh Hạo. Cảnh Minh Tuấn hà giọng: "Ba cảm động muốn khóc, nhưng mà người lớn đều rất sĩ diện, anh em mình mà ở đây thì ba sẽ không thể khóc, nên sẽ rất khó chịu đúng không?" "Dạ đúng." Cảnh Hạo đơ ra. Lúc thằng con nhỏ nhìn về phía mình, ông chủ Cảnh liền nhịn không được mà đi tới, vừa vặn nghe không sót một chữ nào của thằng con lớn, sắc mặt của anh lại đen đi. Người nào đó không biết nguy hiểm tiến đến, tiếp tục bế em trai lên đầu. Cảnh Minh Tuyên ngoan ngoãn nằm trên người của nó, thấy Cảnh Hào ở phía sau, không khỏi mềm mại mở miệng: "Ba, cha, ngủ ngon ạ." Thiệu Trạch cười tít mắt đáp lại: "Chúc con ngủ ngon." Trong lòng Cảnh Hào liền mềm nhũn đi, tiến lên sờ đầu đứa con nhỏ, cúi người hôn bé một cái, tiếp đó nhìn thằng con lớn phiền lòng kia, chung quy cũng không mắng nó, sờ đầu nó dịu giọng nói: "Đi ngủ đi." Cảnh Minh Tuấn dạ một tiếng, đi được hai bước là nhìn không được lại nhìn anh một cái: "Ba, thật ra lần này cha tới đây là có việc phải làm, ngụ ý không phải đặc biệt tới thăm ba đâu, ba thật sự không cần phải cảm động." Cảnh Hạo nghiến răng: "Đi ngủ." Vì thế Cảnh Minh Tuấn nhanh chóng lên lầu, phòng khách liền chỉ còn lại hai vợ chồng. Cảnh Hạo một lần nữa ngồi xuống sofa, ôm vợ vào lòng hưởng thụ mà hít ngửi ở hõm cổ của cậu, khẽ hôn một cái. "Tới làm việc?" "Ừ, A Triệt gặp chút phiền toái, muốn em tới giúp một tay." Thiệu Trạch sâu sắc nhận thấy có một bàn tay thò vào trong áo mình, cậu dứt khoát buông tách trà, lười biếng vùi vào lòng của anh. "Em phải ở lại khu 10 một thời gian, nên mới đem tụi nhỏ theo luôn." Cảnh Hạo biết Thiệu Trạch luôn rất lười, hiện tại nếu chiều đến liền nói rõ chuyện của Bạch Triệt không hề dễ dàng, mà chuyện đem con trai theo còn là vì để tụi nó ở lại khu chính thì không yên tâm. Ba mẹ Cảnh nay đều đang ở thành phố Z, Cảnh Tình ngược lại ở Nhất Duyên. Có điều ông chủ Cảnh cảm thấy nếu không có hắn hoặc là vợ của mình giám sát, chỉ để một mình Cảnh Tình chăm sóc cho tụi nhỏ thì dần già về sau anh cũng đừng mong có ngày lành để trải qua. Trước đó đã có một ví dụ điển hình rồi. Khi đó Cảnh Minh Tuấn vừa tròn 4 tuổi, Cảnh Hạo đang dốc sức làm ăn ở khu 10. Thiệu Trạch thì nhàn nhã, nhưng thực ra thỉnh thoảng cậu cũng có việc làm ăn cần bàn bạc, cộng thêm còn có thêm thằng Út, căn bản không có thời gian nhiều. Tuy đã mời bảo mẫu, nhưng dù sao cũng là người ngoài, bên cạnh vẫn luôn muốn có người trong nhà giám sát, vì thế gánh nặng chăm sóc tụi nhỏ liền rơi xuống đầu của mẹ Cảnh và Cảnh Tình. Mẹ Cảnh chăm sóc đứa bé, Cảnh Tình chăm sóc đứa lớn. Ông chủ Cảnh biết em gái mình tuy ngốc nhưng thật ra rất đáng tin, nên anh liền yên tâm làm việc. Mãi tới một ngày, anh bận rộn xong trở về, thấy nảy sinh một sự kiện, anh mới cảm thấy để Cảnh Tình trong con hộ tự hồ có chút thiếu suy xét. Anh còn nhớ rất rõ, lúc ấy cả nhà đang ăn cơm, Cảnh Minh Tuấn bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi ba và cha làm sao mà quen nhau. Vì thế Cảnh Tình kể không ngừng cho thằng bé nghe, vừa xến xúa lại vừa cảm động, còn lấy khăn tay ra lau nước mắt vốn dĩ không tồn tại. Cảnh Minh Tuấn nghe thấy cái hiểu cái không, nghĩ một lát liền bập bè hỏi: Vậy ba có từng nấu cơm cho cha ăn không? Không có. Khánh Tình vừa nói vừa nhìn anh hai mình, suy nghĩ một lát rồi nhìn qua đứa cháu. Ba cháu tốt nhất là vẫn đừng nên làm. Tại sao ạ? Khánh Tình lo lắng. Bởi vì nếu ba cháu nấu không ngon, cha cháu sẽ ghét ba cháu, mang các cháu cao bay xa chạy, lại không cần ba cháu nữa. Chỉ còn một mình ba cháu thì phải làm sao bây giờ? Cảnh Minh Tuấn cảm thấy có đạo lý, cũng bắt đầu có chút lo lắng, dẫn đến ban đêm nằm mơ thấy ác mộng. Sáng sớm hôm sau nó liền chạy vào phòng ngủ chính, treo lên cái giường lớn, không có một bóng người, khóc đến mức không kịp thở. Cảnh Hạo và Thiệu Trạch vừa vặn tản bộ xong trở về, thấy thế thì hoảng hốt nhanh chóng chạy tới. Hai mắt Cảnh Minh Tuấn ướt đẫm nước mắt nức nở nhìn hai người, nức lên, thúc tha thúc thích. Ba ơi! Ba ơi! Cảnh Hạo cảm thấy hình ảnh này hình như quen quen. Anh đè nén cảm giác quen thuộc quái dị này lại, ôm con trai vào trong lòng. Con sao thế? Ba đừng có vào bếp. Cảnh Minh Tuấn ôm lấy anh, bả vai nhỏ của nó run run. Con nằm mơ thấy ba nấu cơm không ngon, cha không cần ba nữa, sau đó ba ăn luôn cái dĩa rồi một mình đốt nhà, lửa rất lớn, rất đáng sợ. Cảnh Hạo đơ ra. Ông chủ Cảnh nhìn cậu con trai đáng thương, sâu trong lòng cảm thấy để Cảnh Tình chung sống với con trai mình không phải là một ý kiến hay. Có điều lúc nhận ra thì đã trễ rồi. Tuy khi đó Thiệu Trạch không còn bận nữa, bắt đầu tự chăm sóc hai đứa nhỏ, thế nhưng trải qua quan sát, ông chủ Cảnh phát hiện con lớn của mình vẫn đang trên đường ngốc đi mà không thể trở lại. Cảnh Hạo hơi lấy lại tinh thần, không nghĩ tới đứa con đáng lo lắng kia nữa. Anh định hỏi chuyện của Bạch Triệt, nhưng nhìn vợ mình trong lòng thì anh lập tức ném câu hỏi ra sau đầu, xoay ngang người Thiệu Trạch nhanh chóng bế cậu lên lầu. Ông chủ Cảnh rốt cuộc có được một giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau thức dậy, làn da kề nhau khiến cho người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Anh cứ muốn như vậy ngủ tiếp, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, Cảnh Hạo siết chặt cánh tay, định ăn tiếp một bữa ăn ngon lành thì đúng lúc này cửa phòng lại mở ầm ra. Cảnh Minh Tuấn nhanh chóng chạy vào, chậm trì treo lên giường, mở to đôi mắt đỏ ửng lên nhìn anh. Cảnh Hạo, Cảnh Minh Tuấn đưa ra. Hai cha con đối diện một lúc lâu, sau đó Cảnh Minh Tuấn vươn ngón tay nhỏ của nó ra chậm chạp sờ mặt của ba mình, khóe mắt ông chủ Cảnh thoáng chốc co rút lại, bình tĩnh hỏi: "Con lại làm sao thế?" Cảnh Minh Tuấn sụt sụt mũi: "Con mơ thấy ba khóc suốt, hai mắt sưng to thành cái bóng đèn ấy, nhìn không rõ đường, rồi lăn từ trên cầu thang xuống, sau đó lăn mãi, cuối cùng té xuống đất, bung phong ấn ra, quái thú lao tới ăn thịt ba." Cảnh Hạo ngớ ra. "Ba không sao, con có thể ra ngoài được rồi đó." Cảnh Minh Tuấn mặc kệ, muốn ở lại nhìn anh lâu thêm một chút. Cảnh Hạo còn muốn ăn bà xã, đương nhiên không đồng ý. Hai người tranh chấp cả buổi, ông chủ Cảnh dùng hết kiên nhẫn. Anh nhìn thằng bé: "Cảnh Minh Tuấn, con còn tiếp tục ầm ĩ nữa thì cẩn thận sớm muộn gì cũng có ngày bay giết con." "Tại sao ạ?" Cảnh Minh Tuấn thương tâm: "Hổ dữ không ăn thịt con, sao ba có thể đối xử với con như vậy chứ?" Cả người Cảnh Hạo thoát ra khí đen, trầm mặc nhìn nó. Cảnh Minh Tuấn chớp mắt mấy cái, cọ lên người Thiệu Trạch tìm kiếm chỗ dựa. "Cha, đi ăn cơm không ạ?" Từ lúc mới bắt đầu, Thiệu Trạch vẫn cười tít mắt xem. Nghe vậy, cậu ừ một tiếng: "Con ra ngoài trước đi, để cha mặc quần áo đã." Lần này, Cảnh Minh Tuấn rất nghe lời, nhanh chóng chạy đi. Thiệu Trạch vì thực hiện lời hứa, liền rời giường. Ông chủ Cảnh trơ mắt nhìn mỹ thực bị hất mất, nhất thời khó chịu, mặt đen thùi lùi đi xuống lầu. Mãi đến khi cậu con út ngoan ngoãn tới nhào vào anh mới hơi dịu đi. Dạo gần đây, anh vẫn đang đẩy nhanh tốc độ, chính vì để có thể về nhà sớm một chút. Nhưng nếu hiện tại Thiệu Trạch ở lại đây thì anh không còn sốt ruột nữa. Vả lại, anh còn ăn chưa no nên liền muốn cho mình thêm vài giờ nghỉ phép, ăn vợ no nê rồi mới tới công ty. Anh nhìn đứa con ngốc thêm phiền của mình, đầy đạo mạo dạy bảo. Ăn cơm xong, liền vào học, thầy tới chưa? Về vấn đề học hành của con nhỏ, cả nhà từng ngồi lại với nhau nghiêm túc bàn bạc. Họ đều cảm thấy bằng cấp không có tác dụng gì với con mình, không chỉ lãng phí thời gian, mà đống kiến thức đó phần lớn đều không dùng đến. Không bằng mời gia sư tới dạy một mình cho con mình. Nếu tụi nhỏ thấy hứng thú với cái gì thì học cái đó. Thành tích tốt xấu không quan trọng, tương lai con của anh có thể để mấy người học giỏi làm công cho mình. Có điều nếu con trai muốn học lên đại học thì Cảnh Hạo và Thiệu Trạch đều ủng hộ, bởi vì hai người đều không có học đến đại học. Cảnh Hạo là lúc học đại học thì phát hiện ra sự tồn tại của Lý Cố, nên anh liền vội vàng bỏ học tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Thiệu Trạch thì hoàn toàn không có học qua trường lớp, toàn mời gia sư dạy cả. Bởi vậy, nếu con trai hai người muốn đi làm chuyện hai người không làm được, thì hai người đương nhiên sẽ không phản đối. Mọi người thảo luận thật lâu, cảm thấy nếu quyết định như vậy thì quá qua loa, cuối cùng dứt khoát tìm một chuyên gia uy tín hỗ trợ phân tích, cuối cùng cho ra kết luận. Là chỉ số thông minh của Cảnh Minh Tuấn rất cao, không thích hợp tới trường, dù có thể liên tục nhảy lớp, nhưng tới lúc chênh lệch nhiều với bạn bè trong lớp thì cũng sẽ dễ bị cô lập, ảnh hưởng đến tính cách. Chi bằng đưa nó vào tổ chức, học cơ cấu đặc biệt, nhằm vào một kiểu người, tương lai trực tiếp học lên đại học. Lời này vừa ra, cậu bạn nhỏ Cảnh Minh Tuấn, từ đó liền trú trú ở trong nhà. Cảnh Hạo mời vài giáo viên cho nó, định cho nó học kiến thức căn bản trước, sau đó tống tới tổ chức liên quan. Vậy nên cho tới bây giờ cậu bạn nhỏ Cảnh Minh Tuấn vẫn chưa từng đến trường học, vì thế nó khá là tò mò về nơi đó. Thầy không có tới. Cảnh Minh Tuấn nhìn ba mình, nghĩ một lát nó thuần khiết đề nghị, hay là cho con tới trường đi. Cảnh Hạo hơi khựng lại. Thiệu Trạch lại muốn ở lại đây một thời gian, theo lý thuyết thầy giáo phải đi cùng chứ, sao lại không tới? Thầy giáo nói thấy trong người không khỏe lắm nên xin nghỉ vài ngày, tối hôm nay sẽ tới. Thiệu Trạch không đợi hắn hỏi liền mở miệng trước, thong thả rót cho mình một tách trà, cười tít mắt bổ sung, em thấy nên tăng thêm chút tiền lương đi. Cảnh Hạo vừa nghe liền biết phỏng chừng là bị con trai mệnh chỉnh tới bệnh tim luôn. Anh quét mắt nhìn thằng con đáng lo nhà mình, lại nhớ tới còn phải ăn bà xã, thế là anh liền đồng ý. Được rồi, lát nữa ba sẽ liên lạc với nhà trường. Cảnh Minh Tuấn vui mừng, chạy đến bên cạnh Thiệu Trạch. Cha ơi, đưa con đi học đi. Trán Cảnh Hào nảy lên, ôm chầm lấy vợ. Lớn rồi, phải tự mình đi, ba sẽ gọi điện thoại ngay. Giờ con qua luôn đi, cũng sắp tới giờ vào lớp rồi. Tâm trạng của Cảnh Minh Tuấn rất tốt, không rối rắm việc có người đưa đi học hay không nữa. Nó liền gật đầu lên đầu, thu dọn đồ đạc. Thiệu Trạch nhìn thoáng qua, cười hỏi, thật sự để mình con nó đi? Có người đi cùng, không xảy ra chuyện gì đâu. Cảnh Hạo hôn vợ một cái, nhìn không được nhấc bổng cậu lên, bế về phòng đặt ở trên giường, sau đó đi gọi điện. Chờ anh nói xong với bên nhà trường, Cảnh Minh Tuấn vừa vặn từ phòng ngủ đi ra, trong tay còn kéo theo một cái vali. Con chuyển nhà à? Không, đây đều là thứ con muốn dùng, như quần áo nè, thức ăn nè, laptop nè. Cảnh Minh Tuấn giải thích. Ví dụ, lỡ quần áo của con bị dơ, không có đồ thay thì phải làm sao? Lỡ thức ăn ở trường không ngon thì con phải làm sao? Lỡ chán quá thì con biết phải làm sao? Lỡ... Được rồi, tùy con đó. Ông chủ Cảnh cũng lười dây dưa với nó, dặn dò, ở trường phải biết chú ý một chút, phải nghe lời thầy cô, đừng cứ gây phiền phức cho ba, biết chưa? Con biết rồi. Ông chủ Cảnh có chút bất đắc dĩ, gọi vệ sĩ tới xách vali, ý bảo thằng con mình mau lăn đi đi. Cảnh Minh Tuấn đi theo vệ sĩ, còn dặn dò bên trong vali có điểm tâm dễ vỡ, không thể sóc, phải ôm cho kỹ. Sau đó nó nhìn ba mình, con đi đây. Ông chủ Cảnh thản nhiên ừ một tiếng, tiễn thằng bé ra cửa, nhìn nó ngồi trên xe, xe chạy ra khỏi tòa nhà rồi mới thu tầm mắt. Anh xoay người vào phòng, đang muốn tìm vợ thì nghe thấy bảo mẫu chăm sóc con mình hoảng hốt chạy xuống lầu, sắc mặt trắng bệch, giọng nói run run. Ông chủ, không xong rồi, cầu Úc không? Không thấy đâu. Đồng tử của Cảnh Hào lập tức tối đi. Sao lại thế? Bảo mẫu thật sự bị hù chết, run cầm cập kể lại sự việc. Nói lúc ấy cậu Út đang ở trong phòng ngủ thì cậu cả thu dọn đồ đạc. Cậu chủ nhỏ bảo cô qua phòng đồ chơi bên cạnh tìm một món đồ chơi, nhưng cô tìm cả buổi mà cũng không tìm ra. Đợi cô nản lòng trở về báo lại thì trong phòng ngủ đã không còn một ai hết. Cảnh Hạo thoáng chốc nhớ đến cái vali thằng con cả mình kéo theo, dây thần kinh mang tên Lý Trí liền đứt đoạn. Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ, nhấn từng từ. Có phải Tiểu Tuyền bị thằng ngốc kia bắt đi không? Con Út nhà mình vừa yên tĩnh vừa nghe lời, đầu sỏ của chuyện này nhất định là thằng ngốc kia. Thuộc hạ khóc không ra nước mắt. Ông chủ sáng suốt. Cậu cả nói sợ em ra ở nhà chán quá nên mang theo tới trường. Trời mới biết lúc Cảnh Minh Tuấn làm ảo thuật, xách cậu Út ra khỏi vali, bọn họ xém chút nữa đều bị dọa tới, mắc bệnh tâm thần luôn. Chỉ bảo vệ Cảnh Minh Tuấn thôi cũng đã đủ làm bọn họ khẩn trương rồi. Hiện tại lại thêm một cậu Út vô cùng quý giá. Lỡ xảy ra sai lầm gì, họ có 10 cái mạng cũng không đủ đền. Cảnh Hào siết điện thoại di động, trán nảy lên, đang định bảo thuộc hạ đem con Út mình về thì thấy Thiệu Trạch xuống lầu. Anh không khỏi khựng lại. Thiệu Trạch nhìn anh một cái hỏi làm sao vậy. Cảnh Hào bất đắc dĩ nói lại sự việc. Thiệu Trạch thấy không sao cả. Xem như là mang Tiểu Tuyền đi chơi một vòng thôi. Tuy nó đi. Cậu thấy Cảnh Hào nhíu mày liền cười tít mắt đưa ra kết luận. Anh yên tâm đi, nó nhất định sẽ không ở lại trường lâu đâu. Có khi lát nữa là về liền đấy. Dù sao cũng có người đi cùng, không xảy ra chuyện gì đâu. Cảnh Hào trầm mặc một hồi cuối cùng cũng từ bỏ, dặn dò thuộc hạ phải trông bọn nhỏ cho kỹ vào. Thuộc hạ trung cầm cặp cướp máy hoảng sợ nhìn cậu Út ngồi trong lòng của Cảnh Minh Tuấn. Chỉ thấy trên đầu cậu bé đội tóc giả trông rất thật, mặt đầm công chúa, làm tôn lên khuôn mặt kia quả thực, xinh y như búp bê. Một cậu em xinh xắn liền bị Cảnh Minh Tuấn biến thành một cô em gái. Mọi người do dự thật lâu, cuối cùng không dám gửi hình chụp cho ông chủ, cam chịu số phận, đưa hai đứa nhỏ tới trường. Ngôi trường này là một ngôi trường học quý tộc danh tiếng ở khu 10. Bất luận là giáo viên hay là trang thiết bị đều thuộc hạng nhất. Cảnh Hạo là một trong số cổ đông. Anh đột ngột muốn con trai mình đến học mấy tiết, dĩ nhiên hiệu trưởng không dám từ chối. Điều kiện tốt lại có nhiều cơ hội khiến nhiều phụ huynh đổ xô vào, họ đều đến từ những gia đình phổ thông. Tuy trường học gắn mát quý tộc nhưng cũng không từ chối nhân tài, bởi vậy hàng năm đều dựa vào thành tích tuyển một số học sinh, còn xây dựng nhiều chương trình học bổng. Lớp học là sắp xếp ngẫu nhiên, không chia lớp, giỏi lớp kém. Lúc Cảnh Minh Tuấn tới, đã có người chờ ở đó, thấy họ xuống xe, liền dẫn nó đi chọn lớp. Lần này Cảnh Minh Tuấn đến trường, nhét em trai vào trong vali, còn lại không lấy thêm thứ gì hết. Hiện tại nếu đã ôm em trai ra thì cái vali đó cũng liền ném ở trên xe. Nó ôm Cảnh Minh Tuyên đi lòng vòng, cuối cùng chọn đại một lớp đi vào. Lúc này còn chưa vào lớp, mọi người thấy một đứa bé xinh trai ôm một bé gái đáng yêu đi vào thì đều hiếu kỳ nhìn theo. Chủ nhiệm lớp là một beta nữ, cô cũng có chút kinh ngạc, đang muốn mở miệng lại phát hiện trợ lý của hiệu trưởng đang đứng ở cửa ngoắt cô, thế là cô liền vội vàng đi ra. Lần đầu tiên Cảnh Minh Tuấn bị nhiều bạn cùng lớp vây xem như vậy, nó chớp mắt mấy cái lộ ra nụ cười dễ nhìn. Chào các cậu, tớ mới tới, mong các cậu giúp đỡ nhiều. Trong lớp lập tức bùng nổ, tiếp theo nhìn nó, ngoại hình của Cảnh Minh Tuấn và em trai đều rất bắt mắt. Hai đứa đứng chung trông rất đẹp đôi, các học sinh khác liền nhanh chóng vây xem, bắt đầu nhiều chuyện hỏi han. Cậu tên là gì? Gần đây cũng đâu có tổ chức thi cử gì đâu, cậu vào bằng cách nào vậy? Sao chỉ thấy hai người các cậu, ba mẹ cậu đâu? Đứa bé trong lòng cậu là em gái cậu à? Nó tên gì thế? Chỗ tớ có đồ ăn nè, cho em ấy ăn đi. Em ấy trầm ngoan quá nhà, lại xinh nữa, tớ có thể ôm một cái không? Cảnh Minh Tuấn lui về phía sau nửa bước bảo vệ em trai của mình, kiêu ngạo nói đây là em gái ruột của nó. Tuy ba mẹ không tới, nhưng mà không sao, em gái sẽ cùng nó lên lớp. Các học sinh đồng loạt kinh ngạc, nói sao cậu có thể ôm em gái lên lớp được, ba mẹ cậu không quản các cậu sao? Cảnh Minh Tuấn im lặng nghe một hồi, đoán ra hình như không được cho phép. Nó suy nghĩ một lát liền khẽ nói: ba mẹ tớ đều làm công bên ngoài, trong nhà chỉ có tớ và em gái tớ thôi. Các học sinh khác kinh ngạc: thế cậu làm sao mà sinh hoạt? Ai nấu cơm cho cậu ăn? Tớ tự làm. Giọng của Cảnh Minh Tuấn nhẹ nhàng, êm tai nói tới. Nói là điều kiện trong nhà không tốt, việc nhà đều do nó làm. Tuy nó muốn đến trường, nhưng mà nhà không có tiền, cũng không yên tâm em gái, nên vẫn không có tới trường học. Chỉ có thể vào buổi tối, nhìn lên bầu trời một mình thầm lặng cầu nguyện. Có lẽ nguyện vọng của nó được ông trời nghe thấy, nên có một ít người hảo tâm tới nhà, không chỉ mua quần áo mới cho hai anh em nó, mà còn cho nó tới trường. Có điều nó vẫn không yên lòng với em gái, vả lại nghe nói trường học cung cấp bữa trưa miễn phí, nên nó mới ôm em gái theo tới đây. Cảnh Minh Tuyên ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng anh hai, phát hiện giọng của anh hai mình tựa hồ nghe có chút đáng thương, bé liền ôm cổ nó cọ cọ, mềm mại lên tiếng: anh hai. Cảnh Minh Tuấn đối với chuyện này quả thực không thể vừa lòng hơn, nó thầm khen bé, ôm bé vỗ nhẹ: ngoan, anh hai nhất định sẽ không rời xa em đâu. Dạ. Cảnh Minh Tuấn biểu diễn một phen anh em tình thâm, tiếp đó nhìn về phía mọi người, thuận miệng thêm thắt vào cuộc sống hàng ngày, muốn bao nhiêu khổ cực là có bấy nhiêu khổ cực. Toàn bộ quá trình nó đều chưa nói, mong mọi người giúp đỡ, nhưng lúc cô giáo trở lại lớp thì các học sinh đều vây tới hô to: cô ơi, đừng đuổi anh em cậu ấy đi có được không? Đúng đó cô, cho em gái cậu ấy ở lại luôn đi, tụi con sẽ giúp cậu ấy chăm sóc em gái. Dạ, tụi con sẽ phụ trách chăm sóc, không khiến cô thêm phiền đâu. Anh em cậu ấy thật tội nghiệp. Phải đó, trong nhà chỉ có hai anh em cậu ấy, thật đáng thương. Cô giáo vừa từ miệng trợ lý hiệu trưởng biết được cậu chủ nhỏ này vô cùng quý giá, liền tiến vào sắp xếp chỗ ngồi cho nó. Ai ngờ gặp tình huống này, cô làm cho tụi nhỏ bình tĩnh lại một chút rồi hỏi nguyên nhân. Tiếp đó liền nghe chúng đua nhau nói. Hơn nữa giọng nói cũng mang theo ngạn ngào mà kể lại. Nếu trở thành tin tức xã hội thì đại khái chính là: cậu bé nghèo khó gian khổ mong được tới trường, mang theo em gái tới trường học. Cậu bé 6 tuổi một mình gánh vác gia đình, để thế giới thêm ấm áp, mong hãy quan tâm tới con trẻ. Cô giáo nghe xong thì sửng sốt. Cô sững sờ vài giây thì vội vàng kinh sợ nhìn Minh Cảnh Tuấn, thấy mặt nó đầy vô tội, nhất thời cô nuốt xuống một búng máu. Trong lớp bỗng nhiên có một tiểu tổ tông đến đây, sau này cô còn có ngày lành mà qua sao? Cảnh Minh Tuấn không biết suy nghĩ của cô giáo, nó nhìn cô hỏi: em còn có thể ở lại không cô? Đối với chuyện này, vệ sĩ theo tới Cảnh gia đã nói qua, cô giáo cũng có chút khó xử, nói sợ ảnh hưởng đến học sinh khác lên lớp, nhưng hiện tại tất cả các em đều hỗ trợ xin cho, cộng thêm thân phận của Cảnh Minh Tuấn không phải bình thường, cô đương nhiên không thể phản đối, run rẩy đưa ngón tay chỉ vào chỗ trống. Có thể, con cứ ngồi ở đó đi. Cảnh Minh Tuấn thật hài lòng trong tiếng hoan hô của cả lớp, nó ôm em trai qua. Các học sinh theo sát phía sau của nó, còn mang rất nhiều đồ ăn vặt tới, nói còn chưa biết tên của nó. Cảnh Minh Tuấn nghĩ ngợi một lát, cảm thấy nếu nói gia đình khó khăn thì tốt nhất đừng nên dùng tên thật. Nó liền nói: tớ tên là Tiểu Ca, các cậu gọi tớ là Tiểu Ca là được, em gái tớ tên là Tiểu Tuyền. Các học sinh sôi nổi gật đầu, tiếp tục nói chuyện với nó, càng lúc càng cảm thấy hai anh em nhà nó đáng thương, muốn giúp đỡ một chút. Lớp trưởng cũng có mặt ở đây, nói hay là quyên tiền đi. Các học sinh lập tức hô được, bắt đầu quyên góp tiền. Tiếp đó còn chạy đến trước mặt cô giáo, ngửa đầu hỏi: cô ơi, cô không quyên góp chút nào sao? Cô giáo nhìn một đám thiên sứ nhỏ thiện lương bị gạt, cả trái tim của cô đều rỉ máu. Cô hít sâu vài cái, cảm thấy không thể xóa bỏ tính tích cực làm việc tốt của tụi nhỏ được, cũng không đành lòng khiến tụi nó còn nhỏ tuổi như vậy đã bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Vậy nên cô không nói ra sự thật, huống chi cô căn bản không thể trêu vào vì cậu chủ đó được. Thế là liền bỏ tiền túi ra. Cô quyên chứ? trong lớp không hề thiếu con nhà giàu ra tay khá trọng trải. Cảnh Minh Tuấn không biết còn có thể có thu hoạch như vậy. Nhiều tiền trước mắt nó lập tức thấy vui. Máy vệ sĩ bị gắn mác, nhân viên làm việc công ích đứng ở cửa trơ mắt nhìn cậu chủ nhà mình thu tiền, tiếp đó còn đứng dậy đi lên bục giảng, nghiêm túc phát biểu cảm nghĩ, vẻ mặt vô cùng thê thảm mà quay đầu lại. Chuyên gia nói rất đúng, chỉ số thông minh của cậu chủ quá cao, quá thật không thích hợp tới trường. Nếu không, không phải nó đầu độc mầm non mà chính là có một ngày lời nói dối bị vạch trần sẽ bị bạn học vung dao phay lên, chém. Còn có cậu chủ đích thực là chân truyền của cậu Trạch. Năm đó nghe nói lúc cậu Trạch kiếm tiền trong tay tốt xấu gì cũng có 1.000 tiền vốn. Cậu chủ hiện tại thuần túy là tay không trồng sói trắng mà. Con hưng cha là nhà có phúc, chỉ cần đừng quá tàn nhẫn là được. Bọn họ yên lặng xem xong, rời khỏi cửa, tìm chỗ thích hợp trong giữ cầu chủ nhà mình. Tranh thủ bảo toàn trách nhiệm bảo vệ. Chuông vào lớp không hẹn mà vang lên, Cảnh Minh Tuấn trở lại chỗ ngồi, theo bản năng nhìn qua người bạn ngồi cùng bàn, đó là một Omega nữ. Từ đầu vẫn luôn ngồi im lặng nhìn mọi người, nửa câu cũng chưa nói, cũng không góp tiền, có vẻ không hòa đồng với các bạn chút nào. Nhưng hiện tại cô bé đó là mỉm cười nhìn Cảnh Minh Tuấn, không biết là có ý gì. Cảnh Minh Tuấn ôm em trai mình, quan sát bé trai kia một lúc, thấy đầm của con bé đó, thế nhưng lại đẹp hơn của em trai mình. Nó bỉm môi, quay đầu không thèm để ý đến cô nhóc nữa. Tôi tên là Huyền Cẩn. Cô bạn bên cạnh cười mở miệng, nhỏ giọng. Cậu diễn tốt lắm. Cảnh Minh Tuấn có chút kinh ngạc nhìn qua, nghĩ xem mình để lộ sơ hở gì. Nó hỏi. Cậu thấy tụi này ăn mặc quá đẹp sao? Cậu không biết đâu, đây thật ra đều là mấy người hảo tâm cho đấy. Hiện tại tuổi còn nhỏ sẽ không để ý thế nào là hàng hiệu. Học sinh trong lớp bao gồm cả Cảnh Minh Tuấn đều không biết quần áo trên người mình có giá ra sao. Nó chỉ biết có lẽ là không trẻ, nhưng chẳng lẽ Huyền Cẩn có thể nhận ra? Không liên quan tới quần áo, chuyện này nhìn là biết. Huyền Cẩn cười nói, cậu trông chẳng giống người trải qua cuộc sống khổ cực chút nào. Cảnh Minh Tuấn thuận miệng à một tiếng cũng không để trong lòng. Huyền Cẩn nhìn vào mắt của Cảnh Minh Tuấn, không sợ tôi nói ra ngoài sao? Không quan trọng. Cảnh Minh Tuấn bẫy tay, cậu không có chứng cứ, tôi có thể nói cậu ghen tị tôi được một số tiền lớn. Với lại, vừa nãy, cậu cũng không có quyền tiền, hình như còn không được các bạn thích. Vậy nên nói không chừng, tụi nó còn hợp lại đánh cậu một trận đó. Sau đó, cào mặt cậu, tôi cần gì phải sợ chứ? Huyền Cẩn lại nhìn vào mắt của Cảnh Minh Tuấn. Cậu rất thông minh. Đúng đó. Cảnh Minh Tuấn ngẩng đầu lên, nghiêng mắt nhìn cô bé. Tôi vẫn luôn rất thông minh, ai quy cao đến mức mà bạn bè như cậu không biết là trình độ gì đâu. Đó chính là bản chất của tôi đấy. Huyền Cẩn ngẩn ra. Cảnh Minh Tuấn dừng một chút, bổ sung. Đương nhiên, trừ em gái tôi ra. Nói xong nó đặt em trai lên đùi, điều chỉnh tư thế ôm lấy bé, còn thuận tiện xoa đầu của bé. Huyền Cẩn cũng nhìn qua Cảnh Minh Tuyền, quan sát vài lần cảm thấy rất xinh. Nó không khỏi nhéo mặt bé một cái, nhưng rất nhanh liền bị Cảnh Minh Tuấn đẩy ra. Đừng có tùy tiện chạm vào, chạm hư là ba của tôi sẽ xé xác cậu ra đó. Cảnh Minh Tuấn sờ mặt em trai, thấy bé chỉnh lại đầm, tiếp đó nhớ tới cái gì, nó quay đầu qua nhìn cô bạn cùng bàn. Gì vậy? Cảnh Minh Tuấn nhẫn nhịn, lại nhẫn nhịn, cuối cùng nhịn không được. Đầm cậu mua ở đâu vậy? Tôi muốn mua một bộ cho em gái mình. Nó với cô út của nó đều có chung một suy nghĩ, đó chính là Cảnh Minh Tuyên vừa ngoan vừa xinh như vậy, mặc đầm vào nhất định trông rất đáng yêu. Vậy nên thỉnh thoảng sẽ mua mấy cái đầm trông đẹp đẽ về nhà. Chuyện này ông chủ Cảnh ngăn cản thế nào cũng không được. Có điều hai cô cháu hai người có được như ý muốn thì phải với tiền đề là không có ông chủ Cảnh bên cạnh. Nếu có, đừng ai nghĩ đến chuyện ép buộc Cảnh Minh Tuyền. Huyền Cẩn nghe nó nhắc đến đầm, mặt liền đen đi, tự hồ bị người ta chọc đến điểm yếu hại. Thoáng chốc, Cảnh Minh Tuấn thậm chí nhận ra một mùi vị của đồng loại. Nó vội vàng nhìn chằm chằm cô bé, còn ghé sát ngửi ngửi, phát hiện đúng là Omega. Nhất thời nó liền nhíu mày. Chắc là ảo giác, nó nghĩ vậy. Huyền Cẩn né qua bên kia, mau chóng khôi phục. Nó cười cười, chữ thoát ra từ kẽ răng. Không biết, ông chú thân ái làm thế nào cũng không chết được của tôi mua cho tôi đó. Cậu đi hỏi ông ta đi. Thế thì phiền lắm. Cảnh Minh Tuấn cười vô cùng đẹp, chân thành nhìn cô bé. Xét ở mặt chúng ta là bạn cùng lớp, cậu mang một bộ đến cho tôi đi. Nó hơi dừng lại, nắm tay bé trai vẫy vẫy với cô bé, còn ngượng ngùng ỏng ẻo một chút. Được không? Huyền Cẩn đơ ra. Chuyện chiếc đầm cuối cùng được giải quyết. Huyền Cẩn là vì không thích đề tài này nên không làm sao trả lời được. Cảnh Minh Tuấn là vì phát hiện thầy giáo vào tới, lại nhìn lướt qua bộ dáng những học sinh khác, nó liền thông thả ngồi thẳng lên ngoan ngoãn nghe giảng. Cảnh Minh Tuyên bị nó ôm, đầu tiên là nhìn chung quanh, tiếp đó là mờ mịt nhìn thầy giáo đang đứng trên bục giảng nói tới nước miếng tung bay. Hình như bé không hiểu rõ tình huống lắm, chậm chạp xoay người mềm nhũn nhào vào lòng Cảnh Minh Tuấn cọ cọ. Anh hai! Cảnh Minh Tuấn vỗ nhẹ nhẹ lên lưng bé, cúi đầu nhìn bé. Anh hai đang trong giờ học, không được làm ồn, phải ngoan một chút nha. Cảnh Minh Tuyên nghe hiểu, dạ một tiếng liền im lặng ngồi, vô cùng ngoan. Cảnh Minh Tuấn rất hài lòng, hôn chụt một cái lên mặt bé, bàn tay còn rảnh, lật đồ bạn học đưa cho, lấy trầu cầu, kẹo ngọt, bánh snack ném qua một bên. Chỉ để lại thứ có thể ăn. Trong quá trình này nó phát hiện vài món đồ chơi, trong đó vừa vặn có một khối Rubik nhỏ, nó liền đưa cho em trai, tiếp đó lại đưa thêm một viên kẹo sữa. Vì thế Cảnh Minh Tuyên ngậm kẹo sữa bắt đầu xoay Rubik. Huyền Cẩn quét mắt nhìn, thấy bé hơi cúi đầu, má phồng lên một khối nhỏ, thỉnh thoảng cử động một chút. Trong đáng yêu tới không nói nên lời, Huyền Cẩn liền theo phản xạ xoa nắng. Cảnh Minh Tuấn thuận tay đẩy cô bé ra, mắt vẫn nhìn lên bảng đen. Một lát sau đột nhiên nó hỏi: đang là tiết gì vậy? Giảng cái gì thế? Huyền Cẩn đẩy sách qua, chỉ lên trên đó. Cảnh Minh Tuấn liếc qua vài lần, phát hiện mấy chữ này nó đều biết, liền nhanh chóng xem hết. Nó có chút kinh ngạc hỏi: đây không phải là một câu chuyện nhàm chán sao? Học cái này làm gì? Ai biết? Cảnh Minh Tuấn đoán suy nghĩ cô bé đó và mình giống nhau, nó nhún vai không hỏi nữa. Thầy giáo đang diễn cảm lưu loát giảng bài, nhưng theo thời gian trôi đi, khóe miệng thầy dần hơi cứng lại, sắp không duy trì nổi nụ cười trên môi. Học sinh trong lớp đều mặc đồng phục, chỉ có hai trò là ngoại lệ. Hai trò đó, một là mấy hôm trước đến, một là hôm nay vừa mới đến. Hơn nữa đều là ngoại hình rất đẹp, cộng thêm còn có một cô bé gái xinh đẹp như búp bê, bởi vậy khá thu hút ánh mắt của người khác, khiến cho người ta không thể tránh được mà ngó nhiều lần. Vì thế trong quá trình giảng bài, thầy giáo liền thấy hai trò đó im lặng nhìn mình, bộ dạng như: thầy thật là ngốc, ngây thơ quá đi. Khuôn mặt không có hứng thú đó, có cần trỏ trệt như thế không, khiến thầy giáo muốn làm lơ cũng không được. Tay thầy giáo run run buông sách xuống, nghĩ rằng: tôi đây không có ngây thơ đâu, trong sách giáo khoa viết chính là như vậy, tôi còn có cách nào khác? Với lại, trẻ con tuổi này không phải đều thích nghe kể chuyện sao? Hai đứa nó là sao thế? Không thể nhẫn nhịn được, thân là giáo viên nên khiến cho học sinh biết được sự tồn tại của giáo viên là vô cùng hữu dụng. Thầy giáo vội ho một tiếng, xét thấy mấy ngày hôm trước bị Huyền Cẩn mang theo một nụ cười còn chẹn họng mình, thầy giáo liền chỉ vào Cảnh Minh Tuấn. Học sinh mới tới, con đứng lên trả lời cho thầy mấy câu hỏi đi. Khoan đã, buông em gái con xuống. Thầy nghe cô chủ nhiệm lớp con nói, con muốn giữ em lại trong lớp, nhưng con không thể để ảnh hưởng đến lớp được. Đúng rồi, bỏ xuống. Con tên là gì? Cảnh Minh Tuấn lễ phép nói, con tên là Thiệu Tiểu Ca, thầy gọi con là Tiểu Ca là được rồi. Chữ ca trong bồ câu à? Không, ca trong đại ca ạ. Thầy giáo đơ ra, nghĩ bụng, thầy mới không gọi em là anh đâu. Phục một tiếng, thầy giáo ôn hòa hỏi, con có biết ý nghĩa câu chuyện của chúng ta đang học không? Cảnh Minh Tuấn đơn giản suy nghĩ một lát, là muốn chúng ta giống như nhân vật chính bên trong, lúc người khác gặp khó khăn thì phải giúp đỡ họ. Thầy giáo rất hài lòng, đúng rồi, nếu con đối tốt với người khác thì họ sẽ đối tốt lại với con. Chưa chắc. Cảnh Minh Tuấn phản bác, Nếu thầy mà đối tốt với tên trộm thì thầy xui rồi, bởi vì tên trộm đó sẽ có cảm giác thầy không bắt hắn. Vậy nên hôm nay hắn trộm của nhà thầy, ngày mai là trộm của nhà thầy, ngày mốt cũng đi trộm của nhà thầy, cứ thế trộm mãi. Thầy giáo đờ ra. Thầy giáo nói: người như vậy pháp luật sẽ trừng trị. Thầy đang nói tới những người tuân thủ pháp luật. Không, cha con nói trên đời này loại người nào cũng có. Vậy nên thầy ơi, thầy đối tốt với người khác, người khác chưa chắc đã đối tốt với thầy. Vả lại con thấy, nếu một người làm chuyện tốt mà muốn được báo đáp, thì người đó không phải đang làm việc tốt, mà là vì để đạt được mục đích nào đó. Cảnh Minh Tuấn nhìn xa xăm. Nhưng con người đôi khi cũng sẽ không so đo chuyện báo đáp mà làm việc tốt. Thầy có biết là tại sao không? Thầy giáo có chút kinh ngạc nhìn cậu bé, vui mừng nói: bởi vì trong mỗi con người luôn tồn tại một mặt thiện lương. Sai rồi. Cảnh Minh Tuấn lắc lắc ngón tay, nghiêm túc nói: là vì sẽ khiến cho người đó có cảm giác hôm nay mình bị sao sao ấy. Thầy giáo đơ ra. Huyền Cẩn nghe vài câu liền không chú ý đến hai thầy trò đó nữa. Nó quay đầu nhìn về em gái của người nào đó. Cô bé này đang nghiêng người ngồi trên ghế, mặt quay về phía nó, vẫn đang tập trung chơi rubik. Đôi lông mì kia cong lên, một bộ đẹp mắt, trông thật xinh xắn. Không khóc cũng không ầm ĩ, thật sự rất ngoan, rất đáng yêu. Huyền Cẩn chăm chú nhìn một lát, chỉ cảm thấy càng nhìn càng thuận mắt. Nó nhịn không được đưa tay qua ôm lấy, đặt ở trong lòng xoa nắng. Cảnh Minh Tuyên hơi ngạc nhiên, rốt cuộc dời lực chú ý, ngẩng đầu nhìn chị học sinh kia. Đôi mắt bé đen như mực trong veo, sáng sủa, giống như có thể phản chiếu ra hình ảnh của Huyền Cẩn vậy. Huyền Cẩn cười, làm động tác xuyệt, sờ tóc bé. Cảnh Minh Tuyên nhớ anh hai từng nói không được làm ồn, nhưng một chút bé tiếp tục chơi rubik. Huyền Cẩn thấy bé đã chơi được 1/3, biết IQ của bé cũng rất cao, nhất thời là càng thêm thuận mắt. Nó kéo bé vào trong lòng ôm thật chặt, tiếp đó nó bỗng nhiên khựng lại. Đứa bé còn quá nhỏ, chất dẫn dụ trên người cũng không rõ rệt, chỉ có dựa sát vào mới ngửi được. Huyền Cẩn mơ hồ ngửi thấy mùi rất nhạt, nó không khỏi cúi đầu cẩn thận hít ở sau gáy của bé. Phát hiện mình ngửi không sai, đứa bé này quả nhiên là Omega.